Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Hắc Ám Sấm Sét. Một hắc ám lực lượng từ lần Noli lòng bàn tay cuồn cuộn không dứt dũng mãnh vào Phương Vấn trong cơ. Thể, quỷ dị, thần bí hắc ám lực lượng dường như mèo nhỏ ôn thuận. Ở Phương Vấn trong cơ thể lưu động, cùng sức mạnh sấm sét hòa hợp, đồng thời. Lần Noli trong cơ thể, Phương Vấn na cuồng bạo, hủy diệt sức mạnh sấm sét cũng yên lặng ở lần Noli trong cơ thể bắt đầu khởi động, hướng phía hắc ám lực hối đi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, nước sữa hòa nhau cảm giác, rất thân mật, rất kỳ diệu thể nghiệm. Không biết qua bao lâu, loại cảm giác này như thủy triều thối lui. Phương Vấn tay phải trên MU bàn tay xuất hiện một cái màu máu đỏ quỷ dị hoa văn. Đây là hắc ám tinh linh tiêu chí đồ án, mà lần Noli tay phải MU bàn tay còn lại là xuất hiện một cái màu xanh nhạt lôi điện đồ án. Đây là khế ước đạt thành tiêu chí, về sau người ta có thể đi qua ấn ký này triệu hoán đối phương. Vô luận là ở đâu trong, đều có thể không nhìn khoảng cách triệu hoán. Đương nhiên, cần bên kia đồng ý, khoảng cách càng xa, triệu hoán cần năng lượng lại càng lớn. Lần Noli nói rằng, rất tốt dùng năng lực. Phương Vấn đánh giá MU bàn tay ấn ký này nói rằng, cái này thì tương đương với ngươi đang cùng người khác đánh lộn. Đánh đột nhiên triệu hoán đi ra một người hỗ trợ. Quần ẩu gì đó thoải mái nhất rồi. Ngoài ra, người năng lực ta góc bù, rất nhanh thì có thể tiến hành đột phá. Ta chuẩn bị ở Midgard bước vào thần vương trình tự sau đó mới trở về Svatap 2. Ngươi ở đâu? Phương Vấn ánh mắt chuyển qua sau lưng trên quan tài. Cút! Lần Noli chú ý tới Phương Vấn ánh mắt, tức giận nói, ta có thể thu nhỏ lại ở tại ấn ký trong, bất quá là ngươi ấn ký. Oát! Không được! Phương Vấn không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Nàng nếu như ở MU bàn tay mình trong, cùng Wanda hôn thời điểm nóng, nàng chẳng phải là thì tương đương với đang nhìn bản người thật gì đó sao? Lần Noli cười cười, phảng phất xem thấu Phương Vấn ý tưởng nói rằng, ở ấn ký bên trong là khế ước không gian. Không có ngươi cho phép ta là ra không được cũng không nhìn thấy phía ngoài hết thảy. Thực sự, Phương Vấn hồ nghi nhìn Lần Noli, có chút không quá tin tưởng. Khế ước nội dung cũng đã ở trong đầu của ngươi rồi. Tự xem, hiện tại, thả ta đi vào. Lần Noli nói rằng, được rồi. Phương Vấn nhìn lướt qua trong đầu đột nhiên xuất hiện tin tức. Lần Noli hoàn toàn chính xác không có nói láo. Đi qua tinh thần lực mở ra khế ước không gian. Lần Noli thân thể co rụt lại. Chui vào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sờ sờ đầu. Phương Vấn cũng không tâm tình ở X học viện ở lại. Cùng giáo thụ đám người cáo biệt sau đó. Sẽ căn cứ cùng vợ đưa tin đi. Đẹp bao nhiêu. Wanda mở to hai mắt. Nhìn Phương Vấn nói rằng, ách, rất đẹp, Phương Vấn có chút hối hận cùng Wanda nói chuyện này rồi. Nói ngay ngắn một cái chuyện đã xảy ra, nhưng mà Wanda chỉ chú ý tới một cái hình dung từ. Xinh đẹp, dùng ngươi lôi điện cho ta xem dáng dấp ra sao. Wanda không tha thứ nói, từ bỏ a, chấm ngoặc kép, Phương Vấn cười cười xấu hổ nói rằng, Wanda không nói chuyện. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Phương Vấn. Được rồi, ám tử sắc sức mạnh sấm sét buộc vòng quanh Lần Noli hình dáng. Phương Vấn nhất thời cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm bao phủ chính mình. Nàng trên vạn tuế, ta cũng không phải thay đổi. Thái, làm sao có thể sẽ thích nàng? Còn có, chủng tộc rất bất đồng a. Phương Vấn liền vội vàng nói. Ta dường như chưa nói ngươi thích nàng. Hơn nữa, Trung Quốc các người một ít trong tiểu thuyết, nữ nhân vật chính hơn vạn tuổi còn thiếu sao? Chủng tộc bất đồng dường như cũng không ít a. Chấm ngoặc kép, Wanda giọng nói âm trầm nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Đan, tiểu thuyết huyền ảo hủy lão bà của ta. Cũng may Wanda cũng chỉ là một hơi thở không trôi chảy. Cầm Phương Vấn phát tiết một cái liền không có chuyện gì rồi. Đợi cho xác định Wanda không có việc gì sau đó, Phương Vấn lúc này mới trở lại mình chuyên dụng sân huấn luyện đi tỉ mỉ nghiên cứu một chút cùng. Lanoli hắc ám lực hòa hợp sức mạnh sấm sét. Nguyên bản màu xanh da trời sức mạnh sấm sét cùng Lanoli màu máu đỏ hắc ám lực hòa hợp, biến thành ám tử sắc sức mạnh sấm sét. Loại màu sắc này Phương Vấn chỉ đang sử dụng sấm sét chi mâu thời điểm thấy qua. Cái kia là bởi vì sức mạnh sấm sét siêu mật độ cao sinh ra biến chất, biến thành màu tím nhạt, mà bây giờ là cùng hắc ám lực hòa hợp biến thành ám tử sắc. Đem so với trước sức mạnh sấm sét, bây giờ ám tử sắc sức mạnh sấm sét cho Phương Vấn cảm giác càng cường đại hơn. So với trước đây màu tím nhạt sức mạnh sấm sét cũng không kém bao nhiêu. Nếu như ta có thể đem tất cả sức mạnh sấm sét toàn bộ chuyển hóa thành loại này ám tử sắc sấm sét, hẳn là có thể đạt được đa nguyên vũ trụ tầng thứ. Phương Vấn âm thầm nghĩ tới, cái gọi là trình tự, kỳ thực chính là sức chiến đấu. Cũng không phải là tiểu thuyết huyền ảo trong cảnh giới gì. Nào có như vậy huyền huyễn gì đó. Đa nguyên cấp bậc vũ trụ chính là ngón tay có thể ngao du đa nguyên vũ trụ. Thực lực cường đại một nhóm sinh linh. Cũng không phải là có một cảnh giới cứ gọi đa nguyên cấp bậc vũ trụ. Vũ trụ kẻ hủy diệt thì là có thể tung hoành đa nguyên vũ trụ sinh linh càng mạnh mẽ. Phương Vấn hiện tại cắm ở ngao du đa nguyên vũ trụ trước. Thuộc về bỉ thượng bất túc bỉ hạ hữu dư. Nếu như chuyển hóa hoàn thành, chiến lực biết sản sinh một cái biến chất, một cách tự nhiên liền trở thành cái gọi là đa nguyên vũ trụ cấp bậc cường giả. Hắc ám lực không nhiều lắm, đã toàn bộ cùng sức mạnh sấm sét hòa hợp, chuyển hóa trình độ không đủ 1/10. Nhưng dù vậy, Phương Vấn cảm giác mình hiện tại đã có thể chiến thắng mình trước kia rồi. Còn như hắc ám lực cung ứng vấn đề, ấn ký trong nhưng là có một di động tài nguyên kho a. Được rồi, không biết Lanoli thế nào. Thăm dò vào một tia tinh thần lực, cũng không lâu lắm Lanoli liền từ khế ước không gian đi ra. Tìm ta để làm chi? Lanoli vẫn là na toàn đen sợi quần dài, như ẩn như hiện ra thịt làm cho một loại cám dỗ chí mạng. Ta cần hắc ám lực. Phương Vấn cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, muốn bao nhiêu? Lanoli cũng nghiêm túc, nàng đương nhiên biết rõ Phương Vấn muốn làm cái gì. Càng nhiều càng tốt, ta cần chuyển hóa sức mạnh sấm sét. Phương Vấn không có giấu giếm, đem phát hiện của mình nói cho Lanoli. Cùng tình huống của ta không sai biệt lắm, người sức mạnh sấm sét để cho ta hắc ám lực càng thêm thuần túy. Có thể đề cao hắc ám lực độ tinh khiết. Bất quá ta không phải cần bao nhiêu sức mạnh sấm sét. Ký kết khế ước lúc truyền tới được cũng đủ ta dùng thật lâu. Lanoli nói rằng, hắc ám tinh linh là hắc ám sủng nhi không sai. Nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn một chủng tộc. Không giống Phương Vấn, nghiêm ngặt trên ý nghĩa hắn cũng không tính là thuần túy người. Thân thể hắn đã nguyên tố biến hóa. Sở dĩ còn bảo lưu thân thể của nhân loại cơ năng cùng đặc thù coi như là một loại khác biểu. Hiện, người đại khái từ lúc nào có thể đạt được thần vương trình tự? Phương Vấn hỏi, không xác định, làm sao, muốn đuổi ta đi sao? Lanoli ngoạn vị nhìn Phương Vấn nói rằng, ta như thế một đại mỹ nữ đợi ở bên cạnh ngươi ngươi còn. Chưa hài lòng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Người người mỹ nữ này đặc biệt sao mấy vạn tuế được không? Hơn nữa, ta nhưng là nam nhân có gia đình. Cho nên, ngươi tùy tiện đợi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.